Chương 2083, Hạt Châu là của ta, Liên Tháp cũng là ta. 1. Tôn Lục Tinh chi chủ mệnh, thành công ngưng kết Huyền Thiên Châu. Long Đằng học viện tất cả thầy trò, cần tỉ mỉ kiệt lực thủ hộ, không được có mảy may rình mò ngấp nghé, phàm có kẻ ham muốn, nghiêm trị nhiều lần phạm không thay đổi người. Chu Sở Thiên Hữu đột nhiên phun ra một ngu mở máu, phần bụng nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Sắc mặt của hắn thảm bạch như cho tàn, hai mắt đờ đẫn nhìn qua Huyền Thiên Châu phương hướng, phảng phất ngu dại. Úc Tồn Kiếm cùng Tống trưởng lão càng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, khẽ nhếch lấy miệng, nửa ngày đều không phát ra được một điểm thanh âm. Khổng Nguyên Cửu trào phúng mà nhìn xem ba người, nửa ngày mới cười nhạo nói, Lục Tinh Tháp có linh, trấn thủ Long Đằng ngàn năm không tiêu tan, Hồng Hoang Tháp cùng Huyền Thiên Châu đều là đế quân mệnh hắn đảm bảo, giao cho Lục Tinh chi chủ. Huyền Thiên Châu ngưng kết mới bắt đầu Lục Tinh Tháp khí linh lời nói, các ngươi chỉ sợ đã quên mất không còn chút nào đi. Các ngươi thật cho là, đế quân đồ vật, là tùy tiện có thế mơ ước sao? Hồng Hoang Tháp bên trong, một mảnh như chết tĩnh lặng. Sở Thiên Hữu chán nản ngã trên mặt đất, đột nhiên nhếch môi trầm thấp cười lên. Nước mắt hỗn hợp có máu tươi, từ khỏe mắt của hắn trượt xuống. Nụ cười của hắn lại là tiếng càng ngày càng lớn, mang theo điên cuồng cùng buồn bã khàn giọng. Ha ha ha ha, Sở Thiên Hữu, ngươi tính là gì? Ngươi tính là gì? Diệp Lương Thần tính là gì? Lục Tinh chi chủ ngươi chính là một chuyện cười, một cái từ đầu đến đuôi chuyện cười lớn. Ha ha ha ha, Kỳ Lân đội tất cả mọi người sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn, trong mắt có phẫn nộ, có đau lòng, có xót thương. Mộ Dung Tuyết muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn quay đầu gắt gao cắn môi. Khổng Nguyên Cửu nhìn về phía Mộ Nhan, nghĩa mai thần sắc lập tức trở nên ôn hòa, quân tiểu thư. Mời ngươi đi lấy về thuộc về ngươi Huyền Thiên Châu đi. Mộ Nhan hít sâu một hơi, chậm rãi đi hướng Huyền Thiên Châu. Càng đến gần viên này hạt châu màu u lam, càng là có thế cảm giác thể nội thiên ma cầm không gian chấn động. Tựa như là cái kia thanh tung hoành tam giới cường đại thánh vật, đã kìm nén không được, muốn lao ra, nuốt trở lại thuộc về nó một bộ phận. Toàn bộ Hồng Hoang Tháp bên trong lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều một mực rơi vào Mộ Nhan trên thân. Tất cả mọi người muốn biết, đem Sở Thiên Hữu đụng bay, để hắn thổ huyết Huyền Thiên Châu, có thể hay không cho phép quân Mộ Nhan đụng chạm. Cái này dung nhan khuynh thế, cũng bất quá non nớt chi linh thiếu nữ, đến cùng là thật hay không chính vương giả Diệp Lương Thần. Tay của thiếu nữ chậm rãi nâng lên. Thon dài tay hoành trắng như ngọc, khớp xương cân xứng, tựa như là thế gian nhất sáng long lanh bạch ngọc điêu chát mà thành. Đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi vào màu u lam trên tảng đá. Mọi người cùng đủ nín thở. Sau đó vượt quá mọi người dự kiến, cái gì cũng không có phát sinh. Hồng Hoang Tháp yên tĩnh, Mộ Nhan trong tay Huyền Thiên Châu cùng dưới đáy hộp ngọc đều yên tĩnh. Đã không có quan mang, QNZ không có chấn động. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có chút mắt trợn tròn. Cho nên, cái này chứng minh quân Mộ Nhan là Diệp Lương Thần rồi, làm sao cảm giác như thế không chân thực đâu, nhưng mà, mọi người nhưng lại không biết. Tại vô thanh vô tức biểu tượng hạ, Mộ Nhan bên thai lại là nghe được thanh âm. Cung nên Lục Tinh Chi chủ thánh giá Tôn Lâm Hồng Hoang Tháp, Huyền Thiên Châu dâng lên. Xin hỏi Lục Tinh Chi chủ, có cần hay không thông cáo thiên hạ, Hồng Hoang Tháp cùng Huyền Thiên Châu chân thực thuộc về Mộ Nhan? Lập tức nhận ra, thanh âm này là Lục Tinh Tháp khí linh. Nàng vội vàng nói, không cần. Lục Tinh khí linh nói chân thực thuộc về, đương nhiên là nàng thân phận của quân Mộ Nhan. Nói đùa cái gì, nàng giấu giếm con nở đến không kịp tờ đâu, làm sao lại chủ động công bố xin hỏi Lục Tinh chi chủ? Pha Y chăng muốn đem lấy đi Hồng Hoang Tháp tấu chương xong.